Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 330, cuối cùng thuộc về. Cuối cùng, cái này luân hồi mộc chính là xếp vào rồi Minh Ma trong tay. Minh Ma cuống quýt đem kia chưa lấy gần 100 vạn âm tệ cái túi đưa cho huyền quỷ đấu giá hội mấy. Người kia... Sau đó mới Lạc An ngồi xuống thở phào rồi một hơi. Trả tiền, trên cơ bản cái này luân hồi mộc liền xem như bọn họ huyền quỷ thành đồ vật rồi. Cái này một hơi tiêu phí gần 100 vạn âm tệ đối với Minh Ma tới nói cũng là một loại cực lớn kích. Thích, hắn giờ phút này đầu đều là chóng mặt, đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ cái này luân hồi mộc sự tình. Về phần sự tình phía sau, Minh Ma cũng không có suy nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh hắn, Mặc Hiên con mắt nhắm lại, sau đó lại khôi phục rồi mỉm cười. Chỉ bất quá kia mỉm cười thấy thế nào, đều vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người dự cảm đến, ở buổi đấu giá này trên trận có lấy áp lực vô hình. Kia áp lực giống như là một cái người khổng lồ tay nắm lấy rồi người cái cổ. Đè nén không thở nổi. Chúc mừng Minh Ma thiếu chủ thu hoạch được luân hồi mộc. Nhà mộc hướng phía Minh Ma chắp tay, vốn chỉ là dự đoán 30-40 vạn luân hồi mộc, trực tiếp tăng vọt đến rồi 90 vạn âm tệ, gần 100 vạn. Cái này một vụ giao dịch cũng đủ để đặt vững hắn huyền quỷ phòng đấu giá đệ nhất đấu giá sư thanh danh. Chuyện này với hắn trước đường tới nói thế nhưng là có lấy không cách nào lường được chỗ tốt. Làm kia luân hồi mộc cùng đồng thau hộp giao cho Minh Ma trong tay thời điểm, những hạ nhân kia tay đều là đang run rẩy. Thiếu chủ, đây chính là cái khoai lang bỏng tay a. Minh Ma bên cạnh người lão nô kia nhắc nhở nói, sắc mặt tựa hồ vô cùng sợ hãi. Cái này 90 vạn âm tệ đổi lấy trừ rồi kia luân hồi thụ tư cách bên ngoài, còn có thể là huyền quỷ thành gặp nạn giá lớn. Từ bên ngoài kia chút ngưng trọng cùng khí tức lãnh liệt liền có thể nhìn ra được đến. Cái này đồng thau hộp cần thiết giao ra giá lớn đến tột cùng là bực nào thảm trọng. Hừ, bọn họ ai dám đối chúng ta huyền quỷ thành động thủ. Ở cái này huyền quỷ thành bên trong, không có người có thể, mà lại sư tôn đại nhân lập tức liền sẽ trở về. Liền xem như ngũ đại gia tộc cũng không được. Minh Ma nghe được người lão nô kia nhắc nhở cùng sợ hãi âm thanh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, miệt thị nói, ở huyền quỷ thành ai dám ngấp nghé trong tay hắn đồ vật. Đó là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, cái này chuyện không giống dĩ vãng a. Người lão nô kia đáng chát, dĩ vãng bọn họ có thể ở chỗ này xưng bá, chủ nếu là bởi vì không đáng lấy. Huyền quỷ thành dù sao cũng là huyền quỷ quận đệ nhất thế lực. Vì rồi một chút không hiểu ra sao nguyên nhân cùng huyền quỷ thành huyên náo không thoải mái hiền. Nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Nhưng là bây giờ, đây chính là liên quan đến huyền quỷ quận thậm chí cả hơn phân nửa âm giới thế lực mạnh yếu đồ vật. A, cái nào chút đỉnh cấp cường giả chỗ nào sẽ còn để ý những này. Bất quá Minh Ma nhưng nghe không vào những lời này. Hắn khoát tay áo, không cần dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Chúng ta huyền quỷ thành cũng không phải ai cũng có thể bóp 2 lần quả hồng mềm. Tốt rồi, ngươi đừng bảo là rồi. Nói ta phiền lòng, đã nhưng thứ 10 kiện vật đấu giá đã kết thúc. Thứ 11 kiện cũng đã truyền đạt đến. Vậy lần này huyền quỷ đấu giá hội liền chính thức kết thúc. Hôm nay tham dự bán đấu giá người, chờ một lúc ta huyền quỷ phòng đấu giá đều sẽ đưa lên một phần lễ vật để bày tỏ tâm ý. Chư vị, chúng ta sang năm gặp lại. Nhà mộc hướng phía kia hơn 1 vạn tham dự hội nghị người chắp tay một cái. Sau đó biến mất ở trên sân khấu. Kia mấy tôn thần vương cũng đều dần dần biến mất. Chỉ còn lại có rồi kia chút tu sĩ tầm thường dùng để duy trì trật tự. Thiếu chủ, chúng ta đi. Huyền quỷ thành mấy cái kia đoàn trưởng lặng lẽ đi đến Minh Ma gian phòng. Hộ vệ nói, Sau đó Minh Ma bọn người vội vàng hấp tấp rời đi. Mặc dù là ở khoảng cách Huyền Quỷ Thành không xa, nhưng là bọn họ hiện tại cũng là thành rồi chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người để mắt tới. 10 cái gian phòng bên trong, những người kia bóng đều là dần dần tiêu tán. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Vậy đến từ mấy cái gian phòng bên trong những người kia trên người mang theo âm lãnh chi ý. Âm gia gia chủ đứng ở Huyền Quỷ Thành phía trên, cười lạnh quét rồi Minh Ma bọn người một mắt, sau đó biến mất ở biển người bên trong, mà những người khác cũng đều là khắp nơi dò xét, đang tìm kiếm lấy lúc trước trên đấu giá hội vỗ xuống đồ vật người. Tần Phong rời khỏi phòng bên trong, lần này toàn bộ đấu giá hội hắn đều không có vỗ xuống một cái vật phẩm, mà kia trọng yếu nhất mấy dạng đồ vật đều là rơi xuống rồi Minh Ma trong tay. Huy, ngươi cái tên này, làm sao không cùng kia Minh Ma cạnh tranh đâu? Ở hành lang bên trong, Tần Phong nghe được rồi kia quen thuộc mềm nhũn âm thanh. Hắn quay lại đầu nhìn thấy Quỷ Thanh U liền đứng ở sau lưng hắn. Ta sao có thể cùng hắn tranh? Ta một cái nhỏ tán hộ nhưng không có 100 vạn âm tệ. Tần Phong lắc đầu. Lần hội đấu giá này, chỉ là Huyền Quỷ Thành liền tiêu hao rồi vượt qua 150 vạn âm tệ. Tương đương với 1.500 ức thần nguyên. Căn bản cũng không phải là Tần Phong một cái mới tới chợt đến âm giới người có thể cạnh tranh. Mà lại, ta cảm thấy ta muốn cái gì đồ vật, không cần cạnh tranh cũng có thể thu hoạch được. Tần Phong nói, hắn cùng Mặc Hiên ở giữa tất có một trận chiến. Mà cái này luân hồi mộc ở Minh Ma nơi đó, đến lúc đó cũng sẽ gặp nhau, cùng kỳ hoa phí chính mình âm tệ vỗ xuống những này đồ vật. Còn không bằng từ trong tay người khác lấy tới, mặc dù Tần Phong cũng không phải là cái gì trong lòng còn có ý đồ xấu người. Nhưng là đối với Minh Ma cùng Mặc Hiên những này người, Tần Phong căn bản cũng không cần khách khí. Hì hì. Ta liền biết rõ cái này chuyện ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra lần này hai chúng ta thế nhưng là có cơ hội hợp tác rồi. Đạt được Tần Phong trả lời. Quỷ Thanh U hì hì cười một tiếng. Nói, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là sớm có dự liệu đồng dạng. Thế nào, ngươi cũng muốn, hả? Tần Phong kinh ngạc, hỏi nói, Quỷ Thanh U bộ dáng này. Hiển nhiên là cùng hắn có lấy giống nhau dự định. Quỷ Thanh U âm thầm gật đầu. Sau đó mắt to con người quét rồi liếc chung quanh. Nằm ở Tần Phong tai một bên thấp giọng nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói. Không phải chờ một lúc người liền không tìm được rồi. Tần Phong âm thầm gật đầu. Hai người đạt thành chung nhận thức. Sau đó đều là vội vàng rời đi rồi sàn bán đấu giá. Tần Phong tản ra linh hồn lực. Ở phát giác được Huyền Quỷ Thành kia chút khí tức về sau. Lập tức đuổi theo. Mà Quỷ Thanh U thì là đi theo phía sau phương. Bọn họ tựa hồ chưa có trở về Huyền Quỷ Thành. Làm Tần Phong hai người lần theo kia chút khí tức truy tung ra khỏi thành môn về sau. Mới là có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, Minh Ma bọn họ tựa hồ cũng không trở về phủ thành chủ, mà là hướng về Huyền Quỷ quận biên giới vị trí mà đi. Chẳng lẽ lại là Mặc Hiên đang làm trò quỷ? Bằng không hắn nhóm làm sao lại không biết rõ giờ phút này an toàn nhất là Huyền Quỷ Thành? Tần Phong thì thào nói, phỏng đoán có thể là Mặc Hiên đang điều khiển Minh Ma. Hiện tại, chỉ là kia 10 cái gian phòng bên trong, tối thiểu nhất thì có 4 tôn cường giả đối kia luân hồi mộc có ý tứ. Lấy Minh Ma những người kia đội ngũ, nếu là đi ra Huyền Quỷ Thành rất khó đảm bảo ở luân hồi mộc. Mặc dù Huyền Quỷ Thành là Huyền Quỷ quận bên trong vương giả thế lực, thế nhưng là mặc cho ai đều biết rõ, ở kia luân hồi mộc dụ hoặc bên dưới. Huyền Quỷ Thành cái này bối cảnh căn bản cũng không có biện pháp trở thành lực trấn nhiếp. Huống chi, còn có âm kiệt loại kia cấp bậc cường giả, liền xem như so với Huyền Quỷ Thành chủ cũng đều không thua bao nhiêu rồi. ngươi nếu là biết rõ bọn họ đi đến tột cùng là địa phương nào, ngươi liền biết rõ bọn họ tại sao phải rời đi Huyền Quỷ Thành rồi. Quỷ Thanh U cảm thụ được kia dần dần yếu ớt khí tức, lần theo ánh mắt nhìn lại, lại là một hồi trầm ngâm. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút càng phát ra ngưng trọng, tựa hồ là có cái gì tâm sự đồng dạng. Làm sao? Tần Phong nghi hoặc, hắn nhìn qua khí tức kia dần dần tiêu tán phương hướng. Ở tầm mắt phần cuối là từng mảnh nhỏ hoang mạc, mà ở hoang mạc đối diện thì là Huyền Quỷ quận biên giới. Bỗng nhiên, Tần Phong đầu bên trong lóe qua một đạo thiểm điện. Hắn nghĩ tới lúc trước Nha Mộc theo như lời nói. Thế là nói, ngươi là nói, Minh Ma hiện tại chính tại hướng Huyền Quỷ quận Huyền Âm quận cùng Huyền Minh quận giao giới khu vực đi đường. Nha Mộc nói ở kia luân hồi thụ bí cảnh liền ở vào trên phiến đại lục này trung ương, cũng liền là kia tam đại quận giao giới địa phương, mà Minh Ma mang theo bát đại kỵ binh đoàn, tựa hồ chính là ở hướng kia luân hồi thụ địa phương tiến đến. Chỉ là, lấy cái kia cấp 7 quỷ vương thực lực, sợ là đi rồi vậy cướp đoạt không đến chút nào chỗ tốt a. Tần Phong nghi hoặc, Minh Ma ở Huyền Quỷ quận xem như thiên chi kiêu tử, thế nhưng là nếu là cùng kia ra một bối phận cường giả so ra lại là kém rồi rất nhiều. Tùy tiện một cái cấp 8 thần vương, cấp 8 quỷ vương liền có thể đem Minh Ma ép tới gắt gao mà. Tần Phong nếu là bộc phát ra tu vi, kia Minh Ma tuyệt đối đi không ra ba cái hiệp. Âm giới bên trong ngọa hổ tàng long, Tần Phong cũng không cảm thấy luân hồi thụ chuyện lớn như vậy có thể vòng trên Minh Ma làm chủ. Lấy Minh Ma thực lực, liền xem như cầm tới rồi luân hồi mộc cũng đều thủ không được. Đúng vậy a, hắn đương nhiên không có cách nào đi tranh đoạt luân hồi thụ bí cảnh rồi. Nhưng là hắn sư tôn có thể. Hắn sư tôn Huyền Quỷ Thành thành chủ, giờ phút này ngay tại ba quận chỗ giao giới cùng tam đại quận cái khác đỉnh cấp cường giả răng co. Mà Minh Ma lần này không tiếc như thế lớn ra lớn vỗ xuống cái này luân hồi mộc, cũng là bởi vì ở tiền tuyến chờ lấy cần muốn cái này luân hồi mộc. Quỷ Thanh U than nhẹ một tiếng, nói, ngươi tới nơi này có phải hay không cũng vì rồi cái này. Tần Phong hỏi nói, đồng thời hắn nghĩ tới rồi kia âm kiệt, tựa hồ cũng là không tiếc giá lớn, chỉ bất quá ở Minh Ma vỗ xuống về sau những người kia tựa hồ liền định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen rồi. Nói cho ngươi cũng không sao, ta đến từ Huyền Âm quận quỷ nhà, mà gia tộc bọn ta, tỷ tỷ của ta cùng kia chút trưởng lão nhóm giờ phút này cũng ở kia luân hồi thụ bí cảnh bên ngoài thủ hộ, chờ đợi ta đem luân hồi thụ thu hồi. Quỷ Thanh U vuốt tay điểm nhẹ, đồng thời nói ra rồi chính mình thân phận, đến từ Huyền Âm quận quỷ nhà, là Huyền Âm quận một trong tam đại gia tộc. Thế nhưng là, các ngươi nhiều người như vậy cạnh tranh, chỉ có một đoạn luân hồi mộc, đến lúc đó chẳng phải là còn cần bộc phát ra chiến tranh. Tần Phong nghi hoặc, từ Quỷ Thanh U nói bên trong, Tần Phong ẩn ẩn có thể đoán ra, không chỉ là Huyền Quỷ Thành, bao quát Huyền Quỷ quận bên trong tất cả kia chút đỉnh cấp cường giả, cùng với cái khác hai đại quận đỉnh cấp cường giả hẳn là đều ở kia giao giới địa phương trông coi. Đến lúc đó nhiều như vậy gia tộc chỉ có một căn luân hồi mộc, sợ là muốn phát sinh một phen kịch liệt nhất xung đột a. Quỷ Thanh U lắc đầu, dĩ nhiên không phải a. Luân hồi mộc chỉ là mở luân hồi thụ bí cảnh một cơ hội, mở về sau tất cả mọi người có thể tiến vào, liền xem như chúng ta đạt được rồi luân hồi mộc đến cuối cùng cái khác những người kia cũng đều có thể vào, chiến tranh tất nhiên là tránh không khỏi, đến lúc đó có thể sẽ có gia tộc cao cấp tàn lụi. Nghĩ đến kia Minh Ma, Quỷ Thanh U chính là có chút lo lắng. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn tìm tới Minh Ma, đem kia luân hồi mộc thu hồi. Nếu người nào có thể mang theo luân hồi mộc, mở ra luân hồi thụ thời điểm nói không chừng chúng ta có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Hay chúng ta hiện tại hợp tác một chút, đến lúc đó nếu là chúng ta quỷ nhà lấy được ưu thế nói chúng ta quỷ nhà cũng sẽ không bạc đãi cùng. Ngươi, như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN